bị một đám lớn tiểu yêu khênh lên đỉnh đầu, ném lên trời, chỉ biết cười ngoác đến không ngậm miệng được. Vạn Thánh Công Chúa chạy xuyên qua đám yêu quái, tung người nhào vào trong ngực cửu đầu trùng, kích động đến rơi nước mắt. Làm sao vậy? Cửu đầu trùng giật mình kinh ngạc hỏi. Ngày nào ta cũng nghe thấy chiến báo của bọn chàng. Mọi người thật lợi hại quá. Quậy đến mức khiến cả thủy quân thiên hạ không được ngủ ngon giấc. Vạn Thánh Công Chúa mang theo ánh mắt đầy sùng bái nói. Trong nháy mắt này, cửu đầu trùng đột nhiên cảm giác có chút choáng váng. Đến khi được đưa đến trước mặt khỉ đá, cả bọn đại yêu thô kệch này đã ngượng ngùng đến đỏ cả mặt rồi. Các ngươi làm sao thành thế này hả? Khỉ đá nhăn mày nhăn mặt hỏi. Có chút không quen. Ha ha ha. Cửu đầu trùng lắp bắp đáp. Bầu không khí đang sôi nổi chợt đông cứng lại, rồi tích tắc sau, tràng vỗ tay vang rền như sấm bùng lên. Trong tràng cảnh rộn ràng này, mấy tên đại yêu kia lại như những đứa trẻ không biết phải làm thế nào. Còn đám yêu quái cảnh giới hóa thần đứng một bên, không được tham gia lần hành động này mơ hồ có chút ghen tị. Đãi ngộ này quả thực khiến người ta phải đỏ cả mắt. Yêu quái được phê chuẩn tham dự lần hành động này không có tên nào yếu kém cả. Ít nhất vốn gốc cũng phải có tu vi cảnh giới hóa thần. Yêu quái có thực lực như vậy, nếu như là ở thời điểm trước khi thiên quân vây quét yêu quái trên diện rộng đã thừa sức tìm một đỉnh núi làm một yêu vương rồi. Thế nhưng dù có nhiều thủ hạ đến mấy, có bao nhiêu trong bọn chúng thật lòng đây? Nhìn cả đám tiểu yêu mừng vui chảy nước mắt, hai tay vỗ đến đỏ bừng, miệng hô vang khản cả cổ họng, không biết mệt mỏi chỉ tìm cách chen đến cạnh mình, cửu đầu trùng lập tức phát hiện ra, hóa ra, có nhiều thứ không chỉ dựa vào thực lực mạnh mẽ là có thể đạt được đấy. Ví dụ như thật sự được kính trọng và sùng bái từ tận đáy lòng. Có đôi khi, bỏ sức cống hiến lại nhận được nhiều hơn cả cố ý đi đòi nữa. Gã rốt cuộc cũng hiểu vì sao nhân loại lại thích làm anh hùng. Cái cảm giác đó há có thể đánh đồng với cảm giác đạt được kiện pháp bảo hay mớ đan dược nào đó chứ. Vào lúc này, bọn gã chính là anh hùng của Hoa Quả Sơn. Bán phân phối đêm xuống, Hoa Quả Sơn thắp lên hàng đống lửa liên miên, cử hành mạng ăn mừng hoành tráng nhất từ trước tới nay. Trung tâm phân phối phải dùng hết sức lực vận chuyển rượu và đồ ăn. Kể cả đám yêu quái tầng dưới chót nhất trong đám yêu chúng cũng được chung vui trong thời khắc vinh quang này. Uống nhiều rồi, đám yêu quái bắt đầu bày trò nô đùa thêm. Đương nhiên, các trò cũng rất khác nhau. Lữ Lục Quải với tư cách là yêu quái có văn hóa nhất đề nghị lúc này cần phải làm tửu lệnh, đáng tiếc quan điểm này của gã lại không có tên yêu quái nào chấp nhận. Gã còn chưa kịp nói rõ hết các quy tắc thì đã bị mọi người gạt qua một bên rồi. Đại bàn tinh quyết định biểu diễn công lực nhất xạ thập lý, một tên bắn xa 10 dặm của mình. Vì vậy, Đoản Chủy luôn cho rằng mình là đệ nhất tiễn pháp Hoa Quả Sơn cũng lên đài. Hai tên này cùng đứng trên đỉnh núi ở Hoa Quả Sơn bắn tên không dứt. Có điều không biết có bắn trúng đích hay không nữa. Đại giác uống quá chén, sau đó một mình lẻ loi trốn trong góc phòng khóc đến chết đi sống lại, đoán chừng là nhớ tới lão bà của mình. Nhìn đại giác vậy khiến khỉ đá thầm cảm thấy chua xót, lại không biết nên nói gì để an ủi. Hắc tử thì lại mượn rượu chạy tới tỏ tình với dị tố, lúc trở về thấy sắc mặt của hắc tử có hơi khó coi, đoán chừng đã thất bại. Về phần cửu đầu trùng được coi như nhân vật chính kia thì một mực dính như sam với Vạn Thánh Công Chúa, liếc mắt đưa tình không thôi. Từ mọi loại góc độ mà nhìn thì gã thật sự không thích hợp làm lãnh đạo chút nào. Cuối cùng là bên phía khỉ đá. Dương Thiền vẫn không tới tham dự như những lần trước. Phong Linh ngồi ở bên cạnh khỉ đá chăm chăm canh chén rượu của hắn, chỉ cần hơi vơi lại lập tức trót đầy. Về phần khỉ đá, hắn chỉ yên lặng nhìn đám yêu chúng náo động. Mãi cho đến nửa đêm, yến hội điên cuồng rốt cuộc cũng dần dần yên tĩnh lại. Cửu đầu trùng đưa Vạn Thánh Công Chúa trở về nghỉ ngơi, lại bị khỉ đá phái người tìm về. Này, có biết tiểu biệt thắng tân hôn không hả? Chuyện tốt đẹp thế, ngươi không biết xấu hổ hay sao mà quấy rầy? Ngươi có phải là người hay không hả? Gã trừng mắt. Mặt mày không vui nói với khỉ đá. Ta là khỉ, không phải người. Không phải rất rõ ràng thế này rồi sao? Khỉ đá giang tay ra nói, có lẽ xế chiều ngày mai hoặc rạng sáng ngày kia, thủy quân thiên hạ sẽ phái người tới đón thiên nội về. Đây là tin tức mới nhất. Nhanh vậy sao? Cửu đầu trùng lập tức lắp bắp kinh hãi, thoáng cái đã tỉnh cả rượu. Không nhanh gọi các ngươi quay lại làm gì?

Ta đoán bọn chúng chính là muốn rút gần cự ly. Từ đầu tới cuối, cửu đầu trùng vẫn theo kế hoạch ban đầu, duy trì khoảng cách với chiến hạm còn sót lại để có thể trốn bất cứ lúc nào. Chiến trận thiên tướng kia cũng không hề có ý định tiến sát về cửu đầu trùng. Ở khoảng cách như vậy, một đối 50, cửu đầu trùng không hề chiếm được tiện nghi. Đúng lúc này, giọng của cửu đầu trùng vang lên trong đầu Đoản Chủy, qua hỗ trợ đi. Lão tử sắp không gánh được rồi. Không được. Chúng ta còn không thể đi ra, đây rất có thể là cạm bẫy. Nếu thật sự không được, ngươi kéo giãn khoảng cách xa thêm đi. Kéo xa hơn có tác dụng sao? Ngươi muốn ta chết nhanh hơn hả? Hung hăng chửi thề một tiếng, cửu đầu trùng không thèm để ý tới kế hoạch nữa, trong ánh mắt kinh hãi của Đoản Chủy, gã bay thẳng về phía chiến trận. Dừng tay. Mau trở lại. Con mẹ nó, ngươi giỏi thì ra đánh với bọn chúng. Lão tử không giết bọn này không được. Cắn chặt răng, hai tay đã hóa vuốt thú của cửu đầu trùng nhanh chóng biến lớn, chập tới chiến trận. Rốt cuộc đã tới, để chúng ta chờ mãi. Thiên hành giơ tay lên. Mười mặt thuẫn trôi nổi trên không trung tụ về một chỗ, mười cái lồng phòng hộ cũng tập trung cả lại. Nhưng vào lúc này, cửu đầu trùng lại đột ngột đổi phương hướng, hai vuốt chỉ vạch qua lớp phòng hộ dày đặc, từng chiếc vảy đen rơi ra. Trong nháy mắt, cửu đầu trùng đã lướt tới phía sau chiến trận. Giơ cao móng vuốt, gã chập tới chính giữa chiến trận. Bốn luồng phong nhận khổng lồ bỗng chốc xuất hiện, mang theo cả lửa cháy đánh tới chiến trận không có che chắn. Đúng lúc này, chiến trận vốn chặt chẽ lại lặng yên tản ra. Chương 277, chiến đấu bên trong chiến hạm. Có đôi khi điều quyết định thắng bại trong chiến đấu không chỉ ở tu vi của song phương, mà còn bao gồm tình báo, nhân số, sĩ khí, thậm chí cả kinh nghiệm chiến đấu. Những thiên tướng này hiển nhiên đã nghiên cứu rất sâu về cửu đầu trùng, theo đó chuẩn bị đủ loại biện pháp ứng đối. Còn cửu đầu trùng? Gã hoàn toàn chẳng biết gì về những thiên tướng này cả. Từ một góc độ nào đó, còn chưa đánh, cửu đầu trùng đã thua một nửa. Một trảo này tự nhiên là hụt. Cửu đầu trùng cho là mình đã ép tan chiến trận, thế nhưng tích tắc sau, khi ngẩng đầu lên, gã phát hiện mình sai rồi. Từ đầu tới cuối, gã chẳng qua chỉ ở cùng một vũng bùn, càng lún càng sâu thôi. Những thiên tướng kia tản ra có quy luật, đã phân bố quanh gã hình thành thế trận hình quả cầu, mà chính giữa quả cầu là cửu đầu trùng. Ngay sau đó, gã thấy các thiên tướng kia kết nối linh lực với nhau, hình thành một cái lưới linh lực. Xong rồi. Trong đầu cửu đầu trùng hiện lên hai chữ như vậy. Gã biết loại lưới linh lực này. Lúc đánh với sáu yêu vương ở Tây Ngưu Hạ Châu, Thủy quân Thiên Hà đã dùng loại lưới này vây sáu tên kia lại. Có khác là các mắt lưới lúc đó là các chiến hạm. Lỗ hổng lớn, mà lúc này các mắt lưới là các thiên tướng. Nơi xa, Đoản Chủy nhất thời đầu óc trống rỗng. Mắt thấy cửu đầu trùng bị vây bắt, Xà Tinh đã không ngồi yên được muốn phóng ra ngoài. Trong cơn bối rối, Đoản Chủy vội vàng tóm Xà Tinh lại. Không thể đi. Ngươi muốn trơ mắt nhìn trùng ca bị bắt sao? Không. Đoản Chủy khẽ run, mở to hai mắt đối mặt với Xà Tinh nói, hắn tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm, tin tưởng ta. Hiện tại, chúng ta nhất định phải tìm một cơ hội thích hợp chứ không phải lao bừa ra như vậy. Nếu chúng ta cũng xảy ra sự cố, vậy thật sự xong đời. Cái gì là thời cơ thích hợp? Ngươi nói rõ xem nào. Đoản Chủy đảo mắt nhìn bốn phía. Kỳ thật Đoản Chủy cũng đang rối. Đoản Chủy tu hành giả đạo, loại thiên võng của ngộ giả đạo này gã làm sao biết? Có lẽ không mang Dương Thiền theo là sơ suất lớn nhất lần này. Hồi lâu, Đoản Chủy mới do dự nói với chúng yêu, chúng ta đợi thời cơ đột nhiên tập kích, tập trung tất cả lực lượng công kích tên thiên tướng ở dưới cùng. Chỉ cần xé mở một lỗ hổng cứu cửu đầu trùng ra là được, ngàn vạn lần không nên hiếu chiến. Đoản Chủy nhớ rõ lời Khỉ Đá đã nói, phải khống chế tổn thất. Thủy quân Thiên Hà có 60 vạn thiên binh, có vô số thiên tướng. Còn Hoa Quả Sơn? Hoa Quả Sơn một nghèo hai trắng. Chút chiến lực đều ở cả đây, bọn họ không chịu nổi tổn thất. Lúc này, đám yêu quái cũng không phát hiện mình đang bị thiên nhậm và 10 thiên tướng sớm rời chiến hạm lẳng lặng nhìn ở phía sau. Hồi lâu, thiên nhậm mặt không thay đổi thở phào, rốt cuộc tìm được rồi. Gương mặt có vết đau kia tản ra sát ý nồng đậm.

nhìn chằm chằm Tiểu Bạch Long, Khỉ Đá gật đầu, không nghĩ tới. Cho nên mới nói huynh không biết nhìn người. Tiểu Bạch Long lập tức liếc xéo Khỉ Đá. Khỉ Đá dở khóc dở cười, nhìn y trêu chọc nói, ta không hiểu nhìn người. Mời chào ngươi làm gì? Mời ngươi tới cho hắc tử tập trói sao? Mấy yêu quái còn thu thập được ngươi. Đừng nói gì thiên binh thiên tướng. Nhất thời, mặt Tiểu Bạch Long đỏ bừng, thét lên, lúc ấy chỉ là bản thái tử không muốn mọi chuyện trở nên quá căng thẳng thôi. Bản thái tử không có ra tay, hiểu không? Bằng không 10 đại giác cũng không đủ ta đánh. Thật sự. Khỉ Đá cười hiếp mắt nhìn Tiểu Bạch Long, đưa tay móc móc cái lỗ tai nói, có muốn thử một chút không? Tiểu Bạch Long sợ tới mức lập tức im bặt. Toàn bộ Hoa Quả Sơn đều biết trong lỗ tai Khỉ Đá là kim cô bổng. Một lúc sau, y mới hít thật sâu, nuốt nước bọt, thẳng sống lưng hỏi, huynh mời chào người, cũng không chỉ xem võ lực chứ. Đánh nhau chẳng phải quá nông cạn sao? Không nhìn võ lực còn nhìn cái gì? Khỉ Đá hỏi. Nhìn chằm chằm Khỉ Đá, Tiểu Bạch Long hạ giọng nói, nhìn năng lực tổng thể. Năng lực tổng thể. Khỉ Đá nhíu mày, lại muốn cười rồi. Cái tên dở hơi này, thật sự y chang tỷ tỷ mình. Tiểu Bạch Long lại không thèm để ý, cứ thế nói, đúng, chính là xem năng lực tổng thể. Có thể nói cụ thể một chút không? Khỉ Đá rót một chén trà đẩy tới trước mặt Tiểu Bạch Long, tự mình cũng nhấc chén nhấp một ngụm, đôi mắt nhìn ra cửa sổ. Thái độ rõ ràng là đã không kiên nhẫn nữa. Điều này làm cho Tiểu Bạch Long cảm thấy mình nhận ô nhục lớn lao. Mỗi ngày huynh bận rộn là vì sao chứ? Tiểu Bạch Long nhíu mày. Rất nghiêm túc nói, còn không phải là vì mấy viên đan thứ phẩm, mấy món binh khí áo giáp sao? Đệ biết thừa. Nói cho huynh biết, những thứ này, đệ đều có. Chỉ cần huynh thu nhận bản thái tử, bao nhiêu áo giáp, bao nhiêu đan dược đều có. Còn căn cứ tiêu chuẩn trang bị của thiên quân cho huynh. Khỉ Đá suýt nửa phun nước trà ra, có chút hứng thú nhìn Tiểu Bạch Long nói, ý của ngươi là... Ngươi muốn cho ta đan dược và vũ khí. Tặng đồ cho yêu quái. Tam thái tử ngươi hào sảng như vậy, cha ngươi biết không? Tiểu Bạch Long vỗ ngực một cái, nói, Tây Hải Long cung giàu nhất thiên hạ, huynh lo đệ không lấy được sao? Ôi! Thiên hạ này, còn có chuyện tốt như vậy? Đương nhiên có. Đang xảy ra ngay trước mặt huynh đây, chuyện tốt không thể tốt hơn. Đã lâu như vậy, bản thái tử chỉ chờ huynh mở miệng. Chỉ cần huynh mở miệng, đệ lập tức đồng ý bằng quan hệ của hai ta, rất dễ nói. Quan hệ gì? Khỉ Đá thật sự không nghĩ được hai người bọn họ có quan hệ gì. Tiểu Bạch Long lại giơ một ngón tay, nói, nhưng đệ có một yêu cầu nhỏ. Cuối cùng cũng vào đề rồi, xem hắn có thể nói cái gì. Khỉ Đá nghĩ vậy, nhẹ giọng nói, nói. Là cửu đầu trùng kia. Tiểu Bạch Long hơi dừng lại, hạ giọng nói tiếp. Hẳn huynh cũng biết rồi. Vạn Thánh công chúa vốn phải là của thái tử phi của đệ. Đáng tiếc là mắt nàng không tốt, đệ đường đường Tây Hải Tam thái tử lại bị hủy hôn. Vốn muốn mang mấy người xả chút giận, ai ngờ lại bị tên kia đánh mặt. Huynh bảo như thế đệ còn mặt mũi nào về Tây Hải lấy cái gì? Không bằng như vậy, huynh giúp đệ thu thập cửu đầu trùng, huynh muốn bao nhiêu trang bị, bao nhiêu đan dược, bản thái tử không nói chữ không. Nói đến kích động, Tiểu Bạch Long nâng chén trà uống một hơi cạn sạch, mở to hai mắt nhìn chăm chú Khỉ Đá. Chỉ thấy Khỉ Đá ra vẻ do dự sờ sờ cằm, nói, làm vậy không phải ta mất đi một đại tướng sao? Hừ! Tên kia thì tính gì là đại tướng chứ? Lắc lắc tay Khỉ Đá, Tiểu Bạch Long chờ mong nói, có vũ khí có đan dược, huynh muốn mời chào bao nhiêu yêu quái không được. Kỳ thật ta có một cách tốt hơn. Nắm lấy tay Tiểu Bạch Long. Khỉ Đá cũng đầy chờ mong nói, đó chính là tóm lấy ngươi, lại bắt ngươi viết thư cho phụ vương ngươi. Đến lúc đó, hẳn là có thể nhận được càng nhiều. Tức thì, nụ cười trên mặt Tiểu Bạch Long tắt ngóm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.